Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483 nhiệt tình. Trung Thành này hai cái đệ đệ đều còn nhỏ, tự nhiên không thể không có trụ địa phương, rơi vào đường cùng, chứa đầy ủy khuất cấp mặt khác thân thích bằng hữu gọi điện thoại. Nhưng chuyện này ở ngắn ngủn thời gian trong vòng cũng đã nháo đến mọi người đều biết. Kia cô càng là hòa thân thích các bằng hữu thông khí nhi. Căn bản không ai phản ứng nàng. Lăn lộn nửa đêm, Trung Thanh lúc này mới nhớ tới chính mình qua đời mẫu thân còn có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ. Xem như chính mình nửa cái cựu cữu, vội vàng lại thử liên hệ một chút. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu đã ở không gian chung vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, chuyện này càng là truyền khắp toàn bộ Ninh Thị. Cảnh Vân Chiêu mặc dù không hiểu chính trị, cũng biết này Mạnh Gia khẳng định sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Nàng phía trước làm Bạch Du Ân cha Mạnh Gia, chính là tưởng có thể tiếp theo dư luận lực lượng. Nhưng nàng cũng biết, nếu nàng không có so Mạnh Gia càng cường ngạnh chỗ dựa, dư luận cũng sẽ không giúp nàng. Rốt cuộc này Ninh Thị các nhà truyền thông lớn đến lúc đó đều sẽ bị tạo áp lực, ai cũng không dám tuôn ra về Mạnh Gia sự tình. Nhưng hiện tại bất đồng, Mạnh Lâm là bị đương trường bắt được, hơn nữa bên trong danh sách rõ ràng, mặc dù là Mạnh thị trưởng không tham dự, nhưng Mạnh Lâm chiếm hắn cháu trai tên tuổi. Hắn còn tưởng đứng ngoài cuộc kia căn bản là không có khả năng. Không thể không nói, Cảnh Vân Chiêu cũng cảm thấy Lê Thiếu Vân này nhất chiêu tới đúng lúc. Nếu không nàng nếu là tưởng hoàn toàn thoát khỏi này Mạnh Lâm, nhất hữu hiệu phương pháp liền chỉ có sau lưng hạ độc thủ giết hắn. Làm thần không biết quỷ không hay, nhưng nói như vậy tính nguy hiểm cũng cực đại. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng sẽ không đem chính mình đứng ở Huyền Nhai bên cạnh. Lê Thiếu Vân quả thực chính là nàng thần trợ công đồng đội, luôn là ở mấu chốt nhất thời điểm giúp nàng một phen. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng cảm kích, nhưng nàng cũng không phải thực thích loại này dựa vào người khác cảm giác, đặc biệt là Lê Thiếu Vân. Bất quá Cảnh Vân Chiêu còn tưởng rằng Lê Thiếu Vân muốn xuất hiện ở nàng trước mặt tranh công thời điểm, hắn cũng đã vội đến nhìn không thấy thân ảnh. Đến nỗi những cái đó có chút kỳ quái quan quân, Cảnh Vân Chiêu càng là lại không nhìn thấy quá. Ở quan vọng chung, Cảnh Vân Chiêu chờ tới nhập học. Cảnh Vân Chiêu vừa đến trường học, chỉ nhìn mọi người nhìn nàng ánh mắt đều có chút bất đồng. Cảnh Vân Chiêu, ta nghe nói ngươi ăn Tết thời điểm bắt bọn buôn người. Thật vậy chăng? Mới vừa bước vào lớp cửa, liền có đồng học xông tới hỏi. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, gật gật đầu, ánh mắt quét vây ở một chỗ Tiêu Hải Thanh mấy người. Thiên Đột, ngươi là gan cũng quá lớn. Vậy ngươi có thể nói bọn buôn người trông như thế nào sao? Có phải hay không thực hung ác? Lại có đồng học cho đã mắt hồng tâm hỏi. Bọn buôn người ở các nàng trong mắt kia tội ác trình độ cùng độc phiến không sai biệt lắm. Nếu không hung ác, sao có thể liền hài tử đều hạ thủ được? Cảnh Vân Chiêu có chút ngốc, còn lần đầu bị người như vậy nhiệt tình đối đãi. Lớn lên không hung, nhìn qua gương mặt hiền từ, giỏi về ngụy trang, Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật nói. Nga nga, ta đã biết, trách không được bọn họ có thể lừa đến tiểu hài tử. Một cái nữ đồng học hứng thú vội vàng gật gật đầu. Giây tiếp theo, lại nói, ta có cái tỉ tỉ nói trên đường nhìn đến ngươi động thủ. Nàng còn nói ngươi một người đuổi theo ô tô đâu. Cảnh Vân Chiêu, ngươi làm như thế nào được a? Cũng quá tuyệt vời. Đúng vậy, thật thật là lợi hại. Nếu là ta nói nhất định sợ tới mức chân đều mềm. Nào dám đuổi theo đi a. Bên cạnh đồng học càng là thập phần phối hợp. Cảnh Vân Chiêu phát hiện, vây thượng đồng học nữ sinh chiếm đa số. Các nam sinh phần lớn đứng xa xa nhìn, nhưng cũng vẻ mặt nghiêm túc cùng sùng bái. Nàng đây là trong lúc vô ý đạt được các bạn học chú ý. Hết chương.